Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 502, chương 500, thỏa đàm. 1. X: Tiện sát người bên ngoài. Quý quân rể hiền, đến hâm mộ chết bao nhiêu tuổi trẻ tiểu hòa tử. Đối mặt Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn, nịnh nọt. Sở phàm tiếu dung tương đương, sán lạn. Tạ Tư nghe nhíu chặt mày lên. Tiện thể nhìn thoáng qua Sở phàm sắc mặt, sau đó không vui đứng lên, nói, cứu cứu, nói chuyện chính sự đi. Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn ngược lại là không nghĩ nhiều, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới. Một hạng mắt cao hơn trời cháu gái, sẽ cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ cùng hưởng một cái nam nhân. Bọn hắn cảm thấy cái này là không thể nào. Không. Phải nói nghĩ cũng không nghĩ qua loại sự tình này. Nói chuyện chính sự, nói chuyện chính sự. Tương đương Tạ Vũ vừa cười vừa nói. Mà Tạ Tuấn lại nói. Chính sự khẳng định phải đàm. Bất quá người là sát, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoảng. Cái này cần ăn cơm trước đi. Vừa ăn vừa nói chuyện nha. Ngươi nói đúng hay không Sở tiên sinh? Sở phàm biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ không có nghe được hai người đối với mình trào phúng. Hai người nhìn thấy Sở phàm như thế bình tĩnh, Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn mặt ngoài cười hì hì nhưng trong lòng là cười lạnh liên tục. Cảm thấy Sở phàm cũng không gì hơn cái này, ngay cả diễu cợt đều nghe không hiểu, hay là nói là đã hiểu cũng không dám nói với bọn họ cái gì. Nhưng mà... Ngay tại Tạ Vũ muốn nói cái gì thời điểm, Sở phàm lại đoạt trước nói, ăn coi như xong, nói thẳng sự tình đi. Các ngươi từ bỏ cái kia hạng mục, ta cho các ngươi đem đối ứng đền bù. Nếu không, quân ca làm sao đối phó vương gia, ta cứ như vậy đối phó các ngươi. Hả? Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hai người trong nháy mắt mang theo sát khí. Đừng nhìn hai cái bụng phệ, nhưng thật nghiêm túc, thật là có như vậy chút ý tứ. Kia một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, Sở phàm kém chút ngay tại chỗ vỗ tay, cho hai người mập mạp nhiệt tình tiếng vỗ tay đâu. Đương nhiên, tiếng vỗ tay khẳng định hết chỗ chê, Sở phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, một chữ đều không có nói, nha, thuận tiện đốt điếu thuốc. Còn nôn cái vòng khói, Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn đồng dạng không nói chuyện, có lại cùng Sở phàm răng co, xem ai trước không kềm được ý tứ. Trong mắt bọn họ, Sở phàm coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là người trẻ tuổi mà thôi. Người trẻ tuổi khuyết điểm lớn nhất là cái gì? Không có kiên nhẫn, cho nên, bọn hắn tại cùng Sở phàm so đấu kiên nhẫn, chờ đối phương trước nhả ra. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết, là nhất định phải dọa sợ đối phương mới được. Nếu để cho đối phương cảm thấy ổn ăn chính mình, như vậy ngươi làm sao rằng co xuống dưới cũng vô dụng. Thế là, chàng diện cứng đờ, mà Tạ Tư, nàng ngược lại là mây trôi nước chảy. Cầm điện thoại di động nhìn xem tin tức, nhìn lại vòng bằng hữu, thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng bĩu môi. Một bộ, không quan hệ với ta. Các ngươi trò chuyện, dáng vẻ. Nàng bộ dáng này để Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn hai người rất mộng bức. Không rõ bạch chính mình cô cháu ngoại này là có ý gì. Ngươi cái này không đúng. Coi như ngươi nhà đầu này cùng chúng ta làm cữu cữu không thân cận. Nhưng chúng ta cũng là người một nhà a. Nhưng bây giờ chúng ta chính cùng người rằng co đâu. Ngươi làm sao một điểm biểu thị đều không có. Cao tốc, hạng mục kiếm được tiền cũng có phần của ngươi. Làm sao lại không có chút nào quan tâm đâu. Chẳng lẽ cháu gái cùng Sở phàm, bọn họ đích xác nghe nói qua liên quan tới Sở phàm, truyền thuyết. Biết Sở phàm tán gái vô địch, nhưng cũng không khả năng a. Tạ Tư mới từ Trung Hải bên kia trở về. Cùng Sở phàm căn bản không có gì tiếp xúc, làm sao lại có quan hệ gì mà. Cứu cứu a, các ngươi có chuyện gì có lời gì nói thôi. đều không lên tiếng, tính chuyện gì xảy ra mà. Tạ Tư để điện thoại di động xuống, nói, Sở Phàm không phải tỏ thái độ sao? Không đáp ứng liền cùng các ngươi. Khục, liền cùng nhà chúng ta khai chiến. Các ngươi thấy thế nào? Ếch, để chúng ta tỏ thái độ. Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn lập tức khẽ giật mình. Tỏ vẻ gì? Cùng Sở Phàm khai chiến a? Khó mà làm được. Mặc dù quý quân vừa đem Vương Thanh Đế quật ngã, khả năng tài lực có chút tổn thất, nhưng thật có lỗi, điểm này tiền không đến mức thương cân động cốt. Điểm này tiền không đến mức thương cân động cốt. Điểm này Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn rất rõ, Bạch cũng rất rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là quý quân sau lưng còn có cái Hàn đạo đức, lại đưa đi qua một cái Hàn đạo đức chủ nhiệm lớp trưởng thành. Vị kia chủ nhiệm lớp trưởng thành cũng không phải nhân vật đơn giản. Rất nhiều đại lão lúc trước đều là dưới tay hắn binh. Giống Hàn đạo đức loại này lão nhân đều rất nhớ tình bạn cũ. Tương đối là một cái chiến hào gia. Đây chính là trải qua sinh tử chiến hữu. Trong đó tình cảm không phải người bình thường có thể minh bạch cùng lý giải. Cũng không tưởng tượng nổi. Tốt, ta hiểu được. Vậy liền khai chiến. Tạ Tư vỗ bàn một cái, nói, Sở Phàm, ngươi không nói muốn khai chiến sao? Vậy thì tới đi, chúng ta liền vừa mới sóng, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nói xong, nàng còn cùng Sở Phàm trừng mắt nhìn. Tạ Tư nói cố ý. Sở Phàm lúc này liền minh bạch Tạ Tư ý tứ, cũng phối hợp cười lạnh, nói, được à, vậy liền khai chiến đi. Cáo từ, nói xong, hắn trực tiếp đứng lên, cầm lấy áo khoác liền muốn rời khỏi. Mà Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn, ngoại thảo, cái quỷ gì a? Cái này, rằng co, thật tốt. Làm sao đột nhiên liền muốn khai chiến? Không converter, không không đừng a, ngàn vạn không thể lái chiến. Vô luận nói Tạ Vũ vẫn là Tạ Tuấn, hai người bọn hắn đều đại biểu không được Tạ gia. Tạ Tư cũng tương tự không thể. Mà có thể đại biểu Tạ gia cũng không phải đã lui khỏi vị trí hàng hai Tạ Tề Thiên, mà nói mẫu thân của Tạ Tư, dưỡng mẫu Tạ Lan. Tạ Lan hiện tại một lòng muốn treo lên trên gia tộc sinh ý, nàng nói mặc kệ không hỏi, giấy không kiếm tiền nàng hoàn toàn không quan tâm. Nếu như khai chiến, khẳng định đối Tạ Lan hoạn lộ có ảnh hưởng. Nhưng thời điểm Tạ Lan không được giết chết hai người bọn hắn cái làm ca ca. Đừng đừng đừng, chúng ta có chuyện hào hào nói. Có chuyện hào hào nói. Tạ Vũ liền đứng lên, ngăn lại liền muốn rời khỏi Sở Phàm. Tạ Tuấn cũng đứng lên, nói, ai nha, cái này nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn. Phải từ từ nói một chút mà. Ngoặc kép chấm chấm, không có gì có thể nói, nàng đều nói muốn khai chiến, còn có cái gì có thể nói? Sở Phàm ánh mắt băng lãnh nói, hoa, diễn kỹ bổng bổng cộc. Tạ Tư trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, cảm thấy Sở Phàm đơn giản đẹp trai liệt thiên, nếu không phải hai cái cứu cứu tại, nàng hận không thể đi lên liền đem Sở Phàm cho ép đến. Mà Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn chú ý điểm đều trên người Sở Phàm, căn bản liền không chú ý qua Tạ Tư, cho nên cũng liền không thấy được Tạ Tư hoa si biểu lộ. Tiểu hài tử thuận miệng nói bậy, cái kia có thể coi là thật mà. Liền là được, hai người vội vàng giải thích. Ai nói tiểu hài tử a? Ta nói làm sao lại không thể coi là thật à nha. Tạ Tư lúc ấy liền không vui, nàng nói, lại nói các ngươi không biểu lộ thái độ, vậy ta liền thay các ngươi tỏ thái độ a. Đi đi đi, ngươi một bên chơi đi. Tạ Vũ tức giận nhìn xem Tạ Tư, sau đó thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cùng Sở Phàm nói ra, kia cứ dựa theo trước đó ngươi nói tỷ lệ, chúng ta từ bỏ hạng mục này, quyền làm kết giao bằng hữu, thế nào? A, cái này thỏa, cái này cũng đại không có gì hay đi. Sở Phàm nhếch miệng. cảm thấy thật nhiều không có ý gì, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Các ngươi cùng ta vừa mới sóng a, đừng nhận sợ a. Bất quá đây chẳng qua là đang thầm nghĩ tưởng tượng, mặt ngoài lại nói thành liền làm kết giao bằng hữu. Tạ Tuấn cầm chén rượu lên cười nói, đến chúng ta cạn một chén. Hai chúng ta lớn tuổi điểm liền tự xưng ca, gọi ngươi Sở lão đệ còn đi. Đúng đúng đúng, Sở lão đệ đến cạn một chén. Được à, không được. Sở Phàm cùng Tạ Tư đồng thời nói. Số không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.